Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mảnh vụn của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vụ án giáo sư Trần bị sát hại lan truyền khắp trường, ai ai cũng bàn tán về việc hung thủ là ai. Trường Thao bị mấy kẻ nhiều chuyện trong lớp làm phiền đến mức không chịu nổi, đành lấy cớ đau bụng chạy về ký túc xá. Vốn định buổi chiều nằm lì ở trong phòng chơi máy tính, không ngờ Đỗ Dật Phàm lại gọi điện đến, nói rằng câu lạc bộ nghiên cứu suy luận có hoạt động đặc biệt, bảo cậu qua ngay và gọi cả Cố Duy Gia đi cùng. Trường Thao bật đặc sĩ bò nửa bát cơm chiên trứng còn chưa ăn xong vào thùng rác, khoác đại chiếc áo thể thao rồi chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc cậu vừa định mở cửa thì cửa lại bị đẩy vào. Tiêu Thần, cậu về rồi à? Kết quả kiểm tra ở bệnh viện sao rồi? Sao về muộn thế? À, lúc nãy trên xe buýt xảy ra chút chuyện. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm bước vào phòng, ngồi xuống chỗ của mình rồi bật máy tính, tùy ý đáp. Bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề lớn, nhưng sau này nếu có biểu hiện đặc biệt thì phải tái khám. Trên xe buýt xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Được rồi, tôi đến câu lạc bộ suy luận một chuyến. Tối đợi tớ về rồi cùng đi ăn nhé. Nói xong, Trương Thao vội vã rời khỏi ký túc xá. Trương Thao và Tiêu Thần làm bạn cùng phòng được một năm. Ngoài Trương Thao ra, những người khác trong phòng hầu như không ai để ý đến Tiêu Thần, cho rằng cậu ta khó gần. Người khác hỏi mượn đồ thì gần như luôn bị từ chối, dường như cậu không muốn dính dáng gì đến bất cứ ai. Trương Thao cố gắng tìm hiểu cậu, phải mất nửa năm Tiêu Thần mới chịu đi căng tin ăn cơm cùng cậu. Nhưng dù Trương Thao là người bạn duy nhất của Tiêu Thần trong trường, cậu ta vẫn cứ lạnh nhạt. Chỉ là mỗi khi Trương Thao gặp khó khăn, Tiêu Thần luôn xuất hiện giúp đỡ. Qua thời gian tiếp xúc dài, Trương Thao cũng dần biết được vài điểm khác biệt ở Tiêu Thần. Ví dụ như mỗi khi xem phim trinh thám, chỉ cần xem mở đầu là cậu có thể đoán được kết thúc. Kiến thức của cậu ta cũng rất rộng, thiên văn địa lý gần như điều gì cũng biết, nhưng lại không biết Châu Kiệt Luân là ai. Điều này khiến Trương Thao vô cùng kinh ngạc. May mà ít ra Tiêu Thần còn biết Trương Ngọc Hữu là ai. Nhắc đến Đỗ Dật Phàm, cậu ta là người hoàn toàn trái ngược với Tiêu Thần. Tính cách hướng ngoại, thích thể hiện, bạn bè ngoài xã hội cũng rất nhiều. Gần như tất cả nam sinh trong trường đều phải nể mặt cậu ta, không ai dám đắc tội. Bố cậu ta là doanh nhân, bản thân cậu ta đúng chuẩn phú nhị đại, vì vậy có thể lái siêu xe vào trường. Việc lập ra câu lạc bộ nghiên cứu suy luận cũng là ý tưởng của cậu ấy. Cậu ta thích đọc truyện trinh thám từ nhỏ, ước mơ là trở thành thám tử. Tiếc là ở Trung Quốc nghề thám tử là không hợp pháp, nên cậu đành dồn đam mê và nghiên cứu tiểu thuyết suy luận. Thật ra dù tên gọi là câu lạc bộ nghiên cứu suy luận, nhưng trên thực tế họ cũng nhận một số ủy thác của sinh viên, như vụ ký túc xá cô ma hay laptop bị trộm. Và Đỗ Dật Phàm chính là người đóng vai thám tử. Dù chỉ là chơi cho vui, nhưng cậu ta thực sự phá được không ít vụ việc trong khuôn viên trường. Trương Thao phải thừa nhận Đỗ Dật Phàm rất thông minh. Dù con người này quá kiêu ngạo, dễ gây phản cảm, trong lớp logic của giáo sư Trần, cậu ta cũng rất tích cực. Dù Trương Thao nhìn ra được giáo sư Trần cũng chẳng ưa gì cậu ta, nhưng vẫn không thể ngăn Đỗ Dật Phàm tự xưng là học trò xuất sắc nhất dưới trướng giáo sư Trần Chí Hồng. Tầng trệt của tòa nhà số 10 chính là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu suy luận. Vừa bước vào phòng, Trương Thao đã thấy Đỗ Dật Phàm đứng trên bục giảng đang nói gì đó với những người khác. Thấy Trương Thao đi vào, cậu ta dùng ánh mắt ra hiệu bảo Trương Thao ngồi xuống dưới để nghe mình phát biểu. Đỗ Dật Phàm có ngoại hình điển trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt cũng rất cuốn hút. Cậu ta cao khoảng 1m85, gia đình lại giàu có nên bạn gái quanh cậu ta chưa bao giờ thiếu. Cảnh sát lập án gần một tuần rồi. Họ đã đến nơi ở của giáo sư Trần điều tra nhiều lần, ra soát gần 100 người, nhưng việc phá án vẫn không có tiến triển. Tôi nghĩ nếu giáo sư Trần tự điều tra vụ án này, có lẽ chưa đến vài ngày đã tìm ra chân tướng. Chúng ta đều là học trò của giáo sư, phương pháp suy luận của ông ấy đã dạy cho chúng ta trên lớp. Vì vậy chúng ta phải dùng chính phương pháp của giáo sư để tìm ra hung thủ, báo thù cho ông ấy. Đỗ Dật Phàm nói đến cao hứng, tay cũng vung lên đầy khí thế. Cảnh sát còn làm không được, chúng ta làm được sao? Người nói là một nam sinh gầy nhỏ. Đỗ Dật Phàm liếc cậu ta một cái, nói với giọng khinh thường: Cảnh sát làm không được thì chúng ta cũng không làm được à? Chúng ta là học trò của giáo sư Trần đấy. Dù thế nào, tôi cũng đã quyết định, từ hôm nay câu lạc bộ nghiên cứu suy luận chính thức tiếp nhận vụ án giáo sư Trần bị sát hại. Nếu ai không muốn tham gia có thể rút khỏi câu lạc bộ, tôi tuyệt đối không làm khó. Dĩ Bục im phăng phắc, nam sinh lúc nãy đặt câu hỏi cũng không nói gì nữa. Không ai phản đối chứ? Tốt, vậy xem như thông qua. Từ buổi sinh hoạt tiếp theo, mọi người báo cáo cho tôi tất cả thông tin điều tra mới nhất. Tôi sẽ phụ trách suy luận. Sau đây là phân công cụ thể. Sư Hiểu Tuấn, cậu phụ trách điều tra chứng cứ ngoại phạm của tất cả thầy cô trong tòa nhà văn phòng tổng hợp hôm đó. Trương Thao cảm thấy Đỗ Dật Phàm điên rồi. Hoặc nói đúng hơn là cậu ta nhập vai quá sâu, thực sự nghĩ mình là Sherlock Holmes mà. Đang nghĩ vậy thì cậu nghe thấy Đỗ Dật Phàm đọc đến. Trương Thao, cậu phụ trách điều tra chứng cứ ngoại phạm của toàn bộ sinh viên ký túc xá từ tòa 1 đến tòa 6. Nghe đến đây, Trương Thao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mấy ngày nay, Lưu Liên bị sốt cao. Chuyến nước biển ở bệnh viện xong thì cô luôn nghỉ ngơi trong ký túc. Cố Duy Giải cứ tan học là về phòng trọ cùng cô, khiến Lưu Liên rất cảm động. Vốn dĩ cũng muốn về nhà dưỡng bệnh, nhưng bố thì đi công tác, mẹ lại sang châu Âu du lịch nên chỉ đành ở lại ký túc xá. Buổi trưa, Cố Duy Giải đi căng tin lấy cơm, nhưng Lưu Liên nói không có khẩu vị, không muốn ăn. Cố Duy Giải mua ít táo cho cô, nói người ốm phải bổ sung nhiều vitamin mới tốt cho cơ thể. Cô đỡ sạch táo và đặt bên cạnh giường của Lưu Liên. Lưu Liên nửa nằm nửa tựa trên giường, vừa ăn táo vừa nói với Duy Giải: Vừa nãy Trương Tao gọi cậu đúng không? Có việc thì cứ đi đi, tớ ổn mà, tự đọc sách cũng được. Dạo này ngày nào cậu cũng ngồi đây nói chuyện với tớ, bỏ mặc cả Trương Thao, chắc cậu ấy ghét tớ lắm rồi. Cố Duy Giải nói: Cậu ấy dám mà, cậu chịu kích động lớn như vậy, nếu tớ không ở bên cậu thì ai ở bên cậu chứ? Lẽ nào để Đào Khiết Văn và Tạ Hân Di ở bên cậu sao? Hai người đó chỉ biết đi shopping mà kệ sống chết của cậu cơ mà. Giờ thì biết ai mới là bạn tốt chưa? Cậu là tốt nhất với tớ. Lưu Liên cười cười: Táo ngọt thật. Tớ chọn trái to mà, đương nhiên ngọt rồi. Cố Duy Giải tiện tay cầm quyển tạp chí Siêu Quay trên bàn, vừa lật vừa nói: Nhưng nói thật nhé, cậu đúng là xui thật. Nếu hôm đó cậu không đi đến văn phòng của giáo sư Trần, chắc phải đến 5 giờ chiều quản lý tòa nhà mới phát hiện thấy xác của ông ấy. Nghe đến đây, Lưu Liên cúi đầu xuống. Cô đặt nửa quả táo đang ăn dở lên hộp cơm cạnh giường, không nói lời nào. Thấy cô như vậy, Cố Duy Giải liền tự trách mình lỡ lời, chạm vào nỗi sợ trong lòng Lưu Liên. Cô vội vàng xin lỗi: Lưu Liên, xin lỗi, tớ không cố ý. Lưu Liên ngẩng đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó gượng gạo vô cùng. Cô nói: Không sao, tớ phải đối diện thôi. Mấy hôm nay tớ luôn nghĩ, tại sao tớ lại sợ như vậy? Rốt cuộc tớ đang sợ điều gì? Nói đến đây, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Cố Duy Giải. Tớ nghĩ bây giờ tớ biết câu trả lời rồi. Vì tớ không biết hung thủ là ai. Một kẻ máu lạnh tàn nhẫn như thế, rốt cuộc là người như thế nào? Tớ có cảm giác người đó chắc chắn đang ẩn náu trong trường chúng ta. Cố Duy Giải đặt tạp chí xuống, ngồi sát bên cạnh cô để an ủi: Đừng nghĩ linh tinh nữa, làm sao có thể là người trong trường chứ? Ở đây ngoài thầy cô ra thì chỉ có sinh viên, đều là người được giáo dục đàng hoàng. Hành vi dã man tàn nhẫn thế sao có thể xuất phát từ người có văn hóa được? Chắc chắn là tội phạm bên ngoài. Tớ thực sự rất sợ. Lưu Liên ôm chầm lấy Cố Duy Giải, bật khóc nức nở. Hay thế này đi, Cố Duy Giải nghiêm giọng nói, chúng ta tự tìm ra hung thủ, khi biết được hung thủ là ai, cậu sẽ không phải sợ nữa. Cậu nói gì? Lưu Liên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Cố Duy Giải, như thể đang nhìn một người không quen. Tìm ra hung thủ bằng chính chúng ta, Cố Duy Giải nhấn mạnh bốn chữ cuối. Lưu Liên thấp giọng nói, cậu không đùa chứ? Ý cậu là chúng ta tự phá án? Bình thường đến mấy câu đố logic 8 phút Lưu Liên cũng làm không được, giờ bảo cô đi phá án thì khác gì chuyện hoang đường. Nhưng Cố Duy Giải lại nghiêm túc gật đầu. Ngay cả bài logic đơn giản nhất giáo sư Trần cho tớ, tớ còn chẳng làm nổi. Cậu nói chúng ta tự phá án, nói quá rồi đấy. Cậu hiểu sai ý tớ rồi. Tớ nói chúng ta không chỉ là hai đứa mình đâu. Cố Duy Dài nói liền một nơi. Lúc nãy Trương Thao gọi, nói rằng câu lạc bộ nghiên cứu suy luận của Đỗ Dật Phàm quyết định chính thức tiếp nhận vụ án giáo sư Trần bị sát hại. Họ đã bắt đầu điều tra rồi, chúng ta cũng có thể tham gia chứ. Đông người dễ làm việc hơn. Hơn nữa Đỗ Dật Phàm thông minh như vậy, trước giờ phá không ít vụ án kỳ quái. Với lại dù không dựa vào họ thì chúng ta cũng là học trò cưng của giáo sư Trần mà. Được ông ấy bồi dưỡng như vậy, ít nhiều cũng có tố chất làm thám tử chứ. Đỗ Dật Phàm, cậu ta nghĩ mình là ai? Còn bài đặt làm thám tử lừng danh. Đây là Trung Quốc, pháp luật cho phép dân thường tùy ý điều tra án mạng à? Nói đùa gì vậy? Cú Duy Dài giải thích. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta có thể điều tra ngầm, giống với thám tử học đường trong tiểu thuyết suy luận ấy. Chẳng lẽ cậu không muốn chữa lành nỗi sợ trong lòng sao? Không bắt được hung thủ, cậu sẽ mãi sống trong lo lắng thôi. Lưu Liên hơi do dự, cô sợ hung thủ nhưng lại muốn lật mặt hắn. Dùng phương pháp phân tích của giáo sư Trần, liệu có thực sự bắt được hung thủ không? Hung thủ có làm hại cô không? Hắn có phải là người trong trường không? Hàng loạt câu hỏi xoay vòng khiến cô ngột ngạt không thở nổi. Một lúc lâu sau cô mới đưa ra quyết định. Trung Húc báo cáo với đội trưởng Từ về tình hình điều tra gần đây. Hiện tại hướng phá án vụ giết người ở Đại học Giang Kinh vẫn khá rõ ràng, gần như đều cho thấy đây là vụ án trả thù. Nhưng vì thân phận đặc biệt của nạn nhân mà số người có động cơ quá nhiều, việc khoanh vùng nghi phạm vô cùng khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến vụ án bị đình trệ. Trước khi tan làm, Trung Húc gặp Triệu Lỗi của phòng thông tin ở hành lang nên tiến đến chào hỏi. Trung Húc đưa cho Triệu Lỗi một điếu thuốc. Triệu Lỗi vui vẻ nhận, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, vụ án của giáo sư Trần Chi Hồng bên Đại học Giang Kinh điều tra đến đâu rồi? Có tiến triển gì không? Triệu Lỗi vừa phà gó ra từ mũi vừa hỏi. Không có manh mối gì. Trung Húc cũng châm một điếu. Triệu Lỗi bất ngờ hỏi. Nghe nói vụ án đó kỳ quái lắm. Hung thủ dùng dây siết chết giáo sư, rồi còn dùng dao làm tổn thương thi thể nữa. Xem ra hắn hận giáo sư Trần đến tận xương tủy. Hoặc cũng có khả năng khác, hung thủ bị biến thái tâm lý, có cảm giác bất thường với thi thể. Cậu đã nghĩ đến hướng này chưa? Nghe vậy Trung Húc cũng thấy khả năng đó rất hợp lý. Ý anh là hung thủ lần này là một kẻ mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng à? Triệu Lỗi gật đầu. Loại án này ở Mỹ rất phổ biến, tôi đề nghị cậu nên tìm chuyên gia tâm lý tội phạm tham khảo ý kiến. Trong trường hợp này họ có thể phác họa chân dung tâm lý hung thủ, vừa thu hẹp phạm vi nghi phạm, vừa tăng tốc độ phá án. Trung Húc cười khổ, bảo đi tìm người như vậy thì biết tìm ở đâu, làm thực tập sinh như anh quen biết được ai chứ. Triệu Lỗi nói rằng anh quen một giáo sư tâm lý tội phạm ở trung tâm sức khỏe tâm thần thành phố, bảo Trung Húc có thể đến tìm ông ấy. Nghe vậy Trung Húc lập tức phấn chấn. Sau khi cảm ơn Triệu Lỗi, anh vội vàng đến trung tâm sức khỏe tâm thần theo địa chỉ được cung cấp. Bước vào văn phòng, Trung Húc liền thấy giáo sư Phạm Nguyên Hồng đang ngồi sau bàn làm việc. Xin chào, Triệu Lỗi đã báo trước với tôi rồi, nó rằng cậu sẽ tới. Giáo sư Phạm đứng dậy bước tới, bắt tay Trung Húc và ra hiệu mời anh ngồi xuống. Theo như Trung Húc được biết từ Triệu Lỗi, giáo sư Phạm tốt nghiệp khoa tâm lý Đại học Stanford, Mỹ, là chuyên gia tư vấn tâm lý cấp quốc gia, đồng thời cũng có nghiên cứu sâu về tâm lý tội phạm và từng công bố nhiều bài luận liên quan. Vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở thành phố Giang Kinh vài năm trước cũng nhờ sự trợ giúp của giáo sư Phạm mà cảnh sát mới phá án nhanh đến vậy. Giáo sư Phạm trông khoảng hơn 40 tuổi, đeo kính gọng đen, tóc cắt ngắn, trông rất tỉnh táo và có thần. Ông đó cho Trung Húc một tách trà rồi mới hỏi anh về tình hình vụ án. Trung Húc lấy hồ sơ ra, kể lại toàn bộ sự việc một cách cặn kẽ, sau đó im lặng chờ đợi câu trả lời của giáo sư. Hung thủ có thể là một kẻ mắc chứng bạo hành thi thể, giáo sư nghiêm túc nói. Loại trường hợp này không phải chưa từng có. Ở Mỹ cũng có nhiều hung thủ sau khi giết người không lập tức rời khỏi hiện trường mà tiếp tục dùng hung khí tàn phá thi thể để thỏa mãn tâm lý. Cậu đang nghe đến cái tên ác quỷ ăn thịt người Milwaukee chưa? Ông hỏi. Trung Húc lắc đầu. Dù đã đoán trước phản ứng này, giáo sư Phạm tiếp tục nói. Người đó tên thật là Jeffrey Lionel Dahmer, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960. Hắn là người đồng tính, Đối tượng tấn công đều là nam giới, chủ yếu là thanh niên da đen. Nạn nhân nhỏ nhất mới 14 tuổi. Hắn săn mồi ở các quán bar đồng tính, cho họ xem ảnh và video khiêu dâm, rồi dùng tiền dụ dỗ họ chụp hình chung hoặc chuốc rượu họ cho đến say mềm, cuối cùng bắt cóc về nhà. Đắc mơ thường chậm rãi tra tấn nạn nhân đến chết, sau đó tiến hành hoại thi. Có lúc hắn vừa nhìn thi thể vừa thủ dâm, dùng dụng cụ đạch ra thịt rồi chọn từng phần để cắt xuống, một phần ăn luôn, phần còn lại cho vào tủ đông. Những phần không ăn được thì bỏ vào axit sulfuric để tiêu hủy. Trong quá trình gây án, hắn còn chụp ảnh từng giai đoạn của thi thể. Tôi cho rằng hung thủ giết giáo sư Trần chắc chắn cũng mang một chứng bệnh tâm lý tương tự như Đắc Mơ. Trung Húc hỏi: Về tên sát nhân đó bị bắt như thế nào? Đối với Đắc Mơ, việc bị bắt hoàn toàn là ngoài ý muốn. Giáo sư Phạm kể: Ngày 22 tháng 7 năm 1991, khi hắn định ra tay với một thanh niên da đen sống gần nhà tên là Chelsea Edward, Edward đã vùng thoát khỏi còng tay và chạy đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà Đắc Mơ kiểm tra, họ phát hiện trong phòng và tủ đông một lượng lớn thi thể bị phân xác. Cuối cùng sự thật mới sáng tỏ. Thì ra là nhờ trùng hợp. Trung Húc có phần chán nản nói. Giáo sư Phạm đáp: Cho dù người thanh niên tên Edward đó không trốn thoát, Đắc Mơ cũng sẽ không thể thoát khỏi pháp luật. Tôi tin rằng chân lý luôn đứng về phía chính nghĩa. Cảnh sát Trung, cậu tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Trung Húc cười: Chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức. Nhưng giáo sư Phạm, tôi có một yêu cầu hơi đường đột. Liệu thầy có thể giúp chúng tôi phác họa chân dung tâm lý hung thủ để thu hẹp phạm vi nghi phạm không? Đương nhiên là được. Hỗ trợ cảnh sát điều tra là nghĩa vụ của công dân. Giáo sư cầm hồ sơ lên trầm ngâm một lúc rồi nói: Hung thủ là một kẻ biến thái, có sự lệch lạc về tâm lý tình dục. Vì không thể thiết lập quan hệ bình thường với phụ nữ nên hắn đi theo con đường đồng tính. Hắn dùng giết người để phát tiết dục vọng. Tôi có thể khẳng định hung thủ không quá 30 tuổi, nhiều khả năng là một sinh viên hoặc giảng viên trong trường có cảm tình đặc biệt với giáo sư Trần. Tôi đề nghị tổ chuyên án tìm trong khuôn viên trường một người như vậy. Nam giới, độ tuổi từ 20 đến 30, cao từ 1m15 đến 1m80, thuận tay trái và ít nhất từng nghe giáo sư Trần giảng một tiết học. Nghe xong phân tích của giáo sư Phạm, Trung Húc thật khâm phục. Dù giáo sư Trần từng tỏ ý không coi trọng chân dung tâm lý trong giờ học logic, nhưng giờ đây Trung Húc cảm thấy đó có lẽ là sự hiểu lầm của giáo sư Trần đối với lĩnh vực này. Xin lỗi, tôi muốn hỏi thêm, giáo sư dựa vào những yếu tố nào để đưa ra bản phác họa hung thủ như vậy? Giáo sư Phạm đẩy nhẹ xuống mũi, mỉm cười nói: Trước hết, người có thể siết cổ giáo sư Trần từ phía sau chắc chắn là nam giới có sức mạnh cánh tay. Hơn nữa, phương thức siết cổ này yêu cầu một chiều cao nhất định. Giáo sư Trần cao 1m75, với hung thủ chắc chắn phải cao hơn một chút. Thứ hai, người mắc chứng bạo hành thi thể thường là những kẻ không thể thiết lập quan hệ bình thường với phụ nữ, do đó dùng sát hại thi thể để giải tỏa dục vọng. Nếu một người đàn ông từ sớm đã có thể xây dựng quan hệ bình thường với phụ nữ thì sự cực đoan về tình dục sẽ giảm dần theo trải nghiệm xã hội, nên tôi cho rằng hung thủ rất có thể là người đồng tính. Tuổi của hắn sẽ không lớn, vì nếu lớn hơn, những trải nghiệm xã hội đã có thể giúp hắn giảm bớt gánh nặng tâm lý. Hung thủ thuận tay trái là vì quan sát ảnh thi thể giáo sư Trần, vết chày ở cổ phải nghiêm trọng hơn cổ trái. Khi siết cổ bằng dây, hai tay sẽ bắt chéo, tay trái dùng lực, điểm tác động sẽ nằm bên phải. Từ đó tôi suy đoán hung thủ là người thuận tay trái. Còn về việc nhận biết giáo sư Trần, khả năng lớn nhất chính là từng học lớp của ông ấy. Vì vậy tôi kết luận hung thủ là nam giới 20 đến 30 tuổi, cao hơn trung bình, thuận tay trái và từng nghe giáo sư Trần giảng dạy. Trung Húc nghe càng lúc càng phấn khởi, xem ra ngày phá được vụ án này không còn xa nữa. Anh ghi chép cẩn thận toàn bộ phần phác họa chân dung hung thủ của giáo sư Phạm và cuốn sổ mình mang theo. Chúc cậu sớm phá được vụ án mạng ở Đại học Giang Kinh. Sau này nếu cần tôi giúp gì cứ đến tìm, chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ không từ chối. Giáo sư Phạm mỉm cười nói với Trung Húc. Đúng lúc Trung Húc chuẩn bị rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, ánh mắt anh dừng lại trên một tờ bệnh án đặt trên bàn làm việc của giáo sư. Người này là ai ạ? Trung Húc cầm tờ bệnh án lên, trên đó có một tấm ảnh màu cỡ 1 inch, chính là cậu sinh viên mà anh đã gặp trên xe buýt. Khuôn mặt tái nhợt, cử chỉ hơi kỳ quặc nhưng lại có khả năng quan sát phi thường. Dù là sinh viên đại học nhưng trên người cậu ta gần như không có chút sức sống tuổi trẻ nào. Giáo sư Phạm liếc qua tờ bệnh án rồi đáp: Cậu ấy là một bệnh nhân của tôi. Mãi một lúc sau, Trung Húc mới phản ứng lại. Ý giáo sư là cậu ta cũng có vấn đề tâm lý, chẳng lẽ cũng là một kẻ biến thái tình dục? Nhìn vẻ căng thẳng của anh, giáo sư Phạm bật cười lớn. Đương nhiên không phải loại biến thái đó. Có vấn đề tâm lý không có nghĩa là biến thái tình dục. Thực tế thì ai trong chúng ta cũng có ít nhiều vấn đề tâm lý. Ví dụ có người không dám nói chuyện với con gái, mở miệng là lắp bắp. Có người thích bóp bọt khí trên bao bì nhựa, đó là dấu hiệu của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lại có người không thích tiếp xúc ai, chỉ thích ở một mình trong phòng, đó là dạng tự kỷ nhẹ. Thế nên có vấn đề thì tìm bác sĩ tâm lý hỗ trợ, không cần coi như quái vật. Trung Húc nhận lại tờ bệnh án rồi hỏi: Cậu ta mắc bệnh gì ạ? Lao Latin Inhibition. Giáo sư nói một câu tiếng Anh, thấy Trung Húc không hiểu nên giải thích thêm. Ức chế tiềm thức thấp, hay người ta còn tạm gọi là một dạng trầm cảm tiềm ẩn mức thấp. Đây là một dạng rối loạn tâm lý cực kỳ hiếm, có thể nói rất phức tạp. Có nghiên cứu chỉ ra, bộ não giàu tính sáng tạo thường có khả năng tiếp nhận một xử lý phạm vi kích thích môi trường rộng hơn. Ví dụ như bây giờ, cậu thấy tôi, nghe tôi nói chuyện, khác biệt ở chỗ, bộ não của người bình thường sẽ tự động lọc bỏ những thông tin lặp lại. Quá trình này gọi là ức chế tiềm thức, một năng lực vô thức giúp chúng ta bỏ qua thông tin không liên quan. Nếu mức độ ức chế này thấp, thì nghĩa là người đó mắc chứng ức chế tiềm thức thấp. Khoan đã, Trung Húc chen vào. Ức chế tiềm thức là gì? Người bình thường đều có sao ạ? Giáo sư Phạm gật đầu. Đúng vậy, trừ khi cậu mắc chứng ức chế tiềm thức thấp. Ví dụ, khi chúng ta làm việc, sẽ tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, dữ liệu từ máy tính, đó đều là kích thích môi trường. Người bình thường sau khi phân loại thông tin sẽ nhanh chóng quên bớt, nhưng người mắc chứng này thì khác. Não họ sẽ liên tục phân loại lại cùng một nguồn thông tin, đưa vào hàng loạt khả năng mới, giống như mất đi chức năng lọc những kích thích lặp lại. Trung Húc lại hỏi: Nếu mất đi chức năng đó, con người sẽ thành thế nào, ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao? Sẽ ảnh hưởng rất lớn, giáo sư đáp. Não họ không bao giờ được nghỉ ngơi, lúc nào cũng vận hành ở mức độ phức tạp. Ví dụ, chúng ta nhìn thấy máy tính chỉ để ý đến thương hiệu, màu sắc. Nhưng người mắc chứng này thì khác. Trong mắt họ là cấu tạo bên trong, các đồ họa, CPU, thậm chí là cả hướng dòng điện. Họ có thể dùng tưởng tượng không gian, kết hợp tư duy, lọc dữ liệu trong não để nhìn thấy cả mật độ và chất liệu của vỏ máy. Thực tế thì những thứ đó không phải mắt họ thực sự nhìn thấy, chỉ là khi hình ảnh truyền đến não, não của họ sẽ lập tức phân tích, liên kết và mở rộng dựa trên lượng kiến thức vốn có. Vì vậy, trong đời sống thực, bệnh nhân mắc chứng ức chế tiềm thức thấp phải chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn. Đối với người bình thường, phải đối mặt với một cấu trúc vấn đề khổng lồ ập đến bất cứ lúc nào, cùng những suy nghĩ và quan sát chi li xuất hiện liên tục trong ý thức. Kiểu xử lý thông tin mở rộng toàn diện như vậy là điều hoàn toàn không thể chịu đựng hay hiểu nổi. Dù chạm vào bất cứ thứ gì cũng kéo theo vô số suy nghĩ, vô số liên tưởng. Đó là một chuyện vừa đáng sợ vừa đau đớn. Vì thế nhiều bệnh nhân, cả tâm lý lẫn sinh lý đều không chịu nổi, vượt qua mức tải thông thường, dẫn đến rối loạn, phân ly và sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Đa số cuối cùng đều trở thành bệnh nhân tâm thần. Trung Húc cầm tờ bệnh án trong tay, kinh ngạc nhìn giáo sư Phạm không chớp mắt. Giáo sư tiếp tục điềm tĩnh nói: Nhưng không phải tất cả bệnh nhân đều trở thành người mắc chứng bệnh tâm thần. Cũng có một số ít người ý chí kiên cường, hoặc có chỉ số IQ cao, năng lực sáng tạo và tư duy logic của họ vượt xa người thường nhiều lần. Nhưng điều đó cũng khiến họ đánh mất sự cân bằng trong suy nghĩ và đời sống. Nhờ đó mà họ không thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Ví dụ như lúc đáng ra phải bất ngờ hoặc sợ hãi, họ lại hoàn toàn không có phản ứng, biểu hiện vô cùng bình thản. Xem một bộ phim trinh thám, ngay từ đầu đã đoán ra hung thủ. Chỉ là nhìn ngoại hình, cách nói chuyện, động tác của một người là có thể phân tích rõ ràng tính cách, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt của người đó. Tất cả sự xử lý thông tin này đều được họ thực hiện trong vô thức, hoàn toàn tự động. Trong khi người bình thường thì không cần phải gánh chịu kiểu tự động hóa nặng nề này. Gọi là gánh nặng sao? Sao tôi lại thấy mắc bệnh này nghe cũng ngầu đấy chứ? Như vậy thì khả năng suy luận và tính toán của tôi sẽ mạnh hơn nhiều, phá án cũng đỡ cực. Trung Húc hào hứng nói. Giáo sư Phạm bật cười lạnh. Hà hà, điều kiện tiên quyết là não của cậu phải đủ sức chịu được áp lực đó. Nếu không, cậu sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần phân ly. Hơn nữa, bệnh này còn nhiều tác dụng phụ. Khi cậu uống thuốc, thứ cậu nhìn thấy sẽ là hàng loạt phương trình hóa học hoặc cấu tạo vi mô của các hạt trong thuốc. Thường xuyên cảm thấy đầu sắp nổ tung, tư duy hỗn loạn, vô số hình ảnh và con số chen lẫn nhau trong đầu. Khi gõ bàn phím, cậu thấy cả đường dây điện bên dưới, lớp khách điện bên ngoài, các mô đun nhựa. Nhìn ngón tay mình gõ phím, cậu sẽ thấy từng tế bào, lỗ chân lông, cơ bắp, mạch máu, dây thần kinh, thậm chí cả xương. Và cả đời chưa từng để ý đến người khác giới. Cho dù có ai chủ động thích mình cũng chỉ cảm thấy bài xích. Nào, với tất cả những điều này, cậu còn muốn mắc bệnh không, cảnh sát Trung? Trung Húc vội vàng lắc đầu và kết luận. Nói cách khác, những người này bẩm sinh đã cực kỳ nhạy cảm với các kích thích xung quanh và có thể tiếp nhận xử lý lượng lớn thông tin phức tạp trong thời gian ngắn hơn người bình thường. Nếu năng lực này xuất hiện ở người có chỉ số IQ thấp, họ dễ bị tâm thần phân ly. Nhưng nếu xuất hiện ở những người có IQ cao thì người đó chắc chắn là một thiên tài, giáo sư nghiêm túc nói. Khi giáo sư Phạm tiễn Trung Húc ra đến cửa phòng tư vấn, Tiêu Thần đang men theo lối nhỏ quay về ký túc xá. Trên tay cậu ôm mấy quyển sách vừa mượn từ thư viện. Gần đây cậu đang nghiên cứu tài liệu liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng, nên đã mượn cả thẻ thư viện của Trương Thao để dùng. Có lẽ do đi quá nhanh, khi đẽ vào góc vườn nhỏ, Tiêu Thần bất ngờ đụng phải một người. Đối phương bật lên một tiếng A rồi ngã vật xuống đất. Sách của Tiêu Thần cũng bị hất văng xuống bãi cỏ. À, xin lỗi, tôi không chú ý. Đối phương hốt hoảng xin lỗi. Lúc này Tiêu Thần mới ngẩng đầu nhìn đó mặt cô. Cô gái ngồi dưới đất có làn da trắng, đôi mắt to rất đẹp. Tiêu Thần nhận ra cô đã gặp một lần trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám. Cô tên là Lưu Liên, bạn cùng phòng của Cú Duy Giai, bạn gái Trương Thao. Lưu Liên cũng nhận ra Tiêu Thần, vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói rằng do bản thân chạy quá nhanh mới va vào anh. Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng phất tay, nói một câu không sao đâu rồi đứng dậy. Anh cúi xuống nhặt từng quyển sách rơi dưới đất. Đến khi nhặt xong, anh mới phát hiện Lưu Liên vẫn đang ngồi tại chỗ. Đầu gối cô bị chảy một vết khá sâu, máu đang rỉ ra không ngừng. Cậu không sao chứ? Tiêu Thần đặt sách xuống, ngồi xuống kiểm tra vết thương. Không sao, không sao, tôi tự đứng được. Á, đau quá. Lưu Liên cố gắng đứng dậy, nhưng vừa dùng lực liền đau đến bật tiếng kêu. Đúng lúc ấy, Tiêu Thần gọi một nam sinh đi ngang qua. Đó là Vương Hải, bạn cùng khu ký túc với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhờ cậu ta mang sổ sách mượn từ thư viện về phòng hộ mình. Vương Hải vui vẻ đồng ý. Sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Thần đỡ Lưu Liên đứng dậy và nói: "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra." "Để tôi tự đi, chỉ là chảy chút ở đầu gối thôi, không sao đâu, mức này chẳng đáng gì cả. Trước đây lúc sinh hoạt ở câu lạc bộ cầu lông tôi còn ngã nặng hơn nhiều." Lưu Liên cố tỏ ra mạnh mẽ. "Tôi đưa cô đến phòng y tế xem thử." Tiêu Thần lặp lại lần nữa. Lưu Liên như bị thôi miên, cứng đờ gật đầu, để mặc Tiêu Thần đỡ mình đi về phía phòng y tế của trường. Cứ thế, hai người họ đi sát vào nhau, tay phải Tiêu Thần đỡ lấy cánh tay Lưu Liên. Trong mắt người ngoài, họ trông chẳng khác nào một đôi đang yêu nhau. Ngay cả Lưu Liên cũng cảm thấy như vậy. Cô bất giác sinh ra ảo giác rằng cậu con trai ít nói lạnh lùng trước mắt chính là người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu. Trên đường tới phòng y tế, họ gặp vài bạn cùng lớp của Lưu Liên. Mấy người đó nhìn cô với vẻ mặt trêu chọc, hỏi liệu có phải bạn trai cô không, hóa ra cô đã yêu rồi à. Lưu Liên mỗi lần đều xua tay bảo họ đừng nói bậy. Vì đứng rất gần Tiêu Thần, Lưu Liên ngửi được trên người cậu có mùi xà phòng nhẹ nhẹ, sạch sẽ, dễ chịu. Cô lắc lắc đầu, muốn hất đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Thấy cô lắc đầu, Tiêu Thần cúi xuống hỏi: "Sao vậy?" Lưu Liên ngẩng lên nhìn cậu, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng bừng, vội cúi xuống nói không có gì. Tiêu Thần thấy khó hiểu, sao mặt cô gái này lại đỏ lên như vậy? Chẳng lẽ vết thương bị nhiễm trùng nên phát sốt rồi? Nhưng nghĩ lại thì nhiễm trùng đâu phát tác nhanh như vậy. Tốt hơn hết vẫn là đến phòng y tế kiểm tra sớm. Vì thế cậu tăng tốc bước chân. Trên đường hai người không ai nói thêm lời nào. Cô giáo Chu ở phòng y tế đã ngoài 50, quen biết Lưu Liên đã lâu. Thế cô bị thương ở chân liền trách sao không cẩn thận, vừa mới hết sốt lại ngã tiếp. Khi kiểm tra vết thương, cô Chu vừa dùng bông tẩm cồn sát trùng vừa cau nhau: "May là còn tới sớm, kiểu vết thương như thế này phải xử lý ngay, không thì bị uốn ván là phiền to. Con biết không, uốn ván sẽ gây nhiều biến chứng lắm, như suy tuần hoàn rồi cả viêm phổi. Con về sau sẽ cẩn thận hơn. Lưu Liên vội nói. Sự lắm lời của cô Chu, cô đã quen. Nếu không ngăn lại, bà có thể giảng kiến thức sức khỏe đến tận sáng hôm sau. Cô Chu hài lòng gật đầu, rồi nhìn sang Tiêu Thần đang đứng bên cạnh. Bà quay lại hỏi Lưu Liên. Bạn trai con à? Không, không phải à, bọn con cùng lớp. Cậu ấy là bạn cùng phòng của bạn trai bạn thân con. Lưu Liên giải thích. Càng nói càng cảm thấy khoảng cách giữa cô và Tiêu Thần xa tít tắp. Ồ, cô Chu nhìn Tiêu Thần, gật đầu tán thưởng. Cậu học sinh này tốt thật đấy, còn đặc biệt đưa con đến xử lý vết thương, tinh thần lôi phong như vậy đáng khen lắm. Là tôi đụng làm cô ấy ngã, Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Cô Chu hơi ngượng. Dám chịu trách nhiệm cũng là học sinh tốt. Cô đi lấy chút gạc và thuốc, hai đứa nói chuyện trước đi. Dứt lời bà đợi vòng y tế. Bầu không khí yên lặng một hồi, rồi Lưu Liên tìm chuyện để nói. Bình thường cậu thích làm gì? Tiêu Thần đáp. Đọc sách. Tôi cũng thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết trinh thám. Ờ. Lần trước gặp nhau ở câu lạc bộ nghiên cứu suy luận phải không? Sau đó không thấy cậu đến nữa, là thấy chán quá hay không có thời gian? Không hứng thú. Cậu cũng học khoa luật phải không? Chuyên ngành gì? Hình pháp. Lưu Liên bí chủ đề, bên quan sát căn phòng y tế rộng chừng 30 mét vuông. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên bức tường trắng, khiến nơi đây vừa yên tĩnh vừa chói sáng. Nghe nói câu lạc bộ nghiên cứu suy luận của các cậu đang điều tra vụ án của giáo sư Trần, chuyện đó có thật không? Tiêu Thần đột nhiên chủ động mở lời, khiến Lưu Liên hơi bất ngờ. Cô vội đáp. Đúng vậy, nhưng ý tưởng đó là do Đỗ Dật Phàm nghĩ ra. Đỗ Dật Phàm là hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu suy luận của bọn mình. Cậu chắc từng gặp rồi. Cậu ta cao cao, lúc nào trông cũng mang bộ dáng hơi kiêu ngạo. Không có ấn tượng. Cậu chỉ đến câu lạc bộ bọn mình đúng một lần, mà còn ngồi một chút rồi về, tất nhiên chẳng nhớ ai cả. Nhưng hình như cậu rất quan tâm vụ án của giáo sư Trần thì phải. Cậu có hứng thú tham gia cùng bọn mình điều tra không? Lưu Liên mạnh dạn mời. Tiêu Thần không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Trong lòng Lưu Liên thoáng hiện lên một cảm giác khó tả. Như thể không chỉ lời mời của cô bị từ chối, mà ngay cả bản thân cô cũng bị Tiêu Thần chặn ngoài cánh cửa vậy. Cuộc trò chuyện gián đoạn vài giây, Tiêu Thần lại hỏi. Các cậu điều tra đến đâu rồi? Có tiến triển gì không? Hiện tại thì chưa, nhưng chú của Đỗ Dật Phàm quen phó cục trưởng công an, nên đã lấy được một số tài liệu liên quan vụ án cho bọn mình tham khảo. Giờ cảnh sát đã rà soát gần 100 người mà vẫn chưa có manh mối. Chủ yếu là vì cách giáo sư Trần bị giết rất kỳ lạ. Hung thủ dùng dây thừng siết cổ ông ấy trước, rồi sau đó mới dùng hung khí gây tổn thương thi thể. Chỉ điểm này thôi đã đủ khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cảnh sát nghi đây là hành vi của kẻ biến thái tâm lý. Nghe đến đây, Tiêu Thần cúi đầu lẩm bẩm. Siết cổ trước rồi mới hành hung thi thể. Đúng vậy, xem ra hung thủ hận giáo sư Trần thấu xương. Lưu Liên tiếp lời. Có thể. Nếu không hận sâu như thế thì sao phải làm vậy? Có lẽ có lý do nào đó, nhưng giờ chưa rõ, Tiêu Thần đáp. Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Lưu Liên cảm thấy cậu con trai luôn tỏ vẻ rừng rưng trước mắt, lại rất nhiệt tình với vụ án của giáo sư Trần. Nhưng nghĩ lại, cô nhớ chú từng gặp Tiêu Thần trong các buổi giảng của giáo sư Trần. Nếu không phải học trò của giáo sư, tại sao lại để tâm vụ án đến vậy? Điều này khiến cô hơi khó hiểu. Hai người lại trò chuyện lạc đác thêm vài câu về vụ án, rồi Tiêu Thần im lặng. Khi cô giáo Chu quay lại, bà băng bó đơn giản cho vết thương trên đầu gối Lưu Liên, dặn cô tránh để dính nước, sau đó bảo Tiêu Thần đưa cô về. Trên đường cậu vẫn dìu cô đi. Trời dần tối, cả khuôn viên trường im lặng. Tiêu Thần đưa Lưu Liên đến dưới ký túc xá nữ, đúng lúc gặp cô Duy Dài đang xuống lầu mua đồ. Thấy họ đi cùng nhau, cô ấy ngạc nhiên. Và sau khi nghe Lưu Liên kể sơ qua chuyện va chạm hồi chiều, liền trêu Tiêu Thần xem có phải cố tình nấp ở góc vườn để được anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Tiêu Thần bị chọc đỏ cả mặt, nói phải về ký túc xá. Trước khi cậu rời đi, Lưu Liên khẽ nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Thần đáp nhẹ không có gì, rồi quay người bước đi. Ân Duyệt lại một lần nữa bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô thở hổn hển, chống người ngồi dậy trên giường. Đây đã là lần thứ ba trong tuần, vẫn là giấc mơ ấy. Một bóng đen đè chặt lên cơ thể cô, khiến cô không thở nổi. Trong mơ, cô không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, cũng không thể phát ra âm thanh nào. Ngay cả tay chân cũng như không phải của mình, hoàn toàn không thể dùng chút sức lực nào. Lúc này mới 5 giờ rưỡi sáng, đằng nào cũng không ngủ lại được. Ân Duyệt nằm một lúc rồi chậm rãi cởi nốt áo ngủ, khỏa thân bước vào phòng tắm. Cô đứng trước gương, tỉ mỉ quan sát gương mặt và cơ thể mình. Dáng người cao, làn da trắng, dưới mái tóc đen dày là gương mặt thanh tú, đôi mày mảnh dài, bên dưới là đôi mắt sáng đầy linh khí. Nhưng vậy thì sao chứ? Mặc dù không thiếu người theo đuổi, Ân Duyệt lại luôn cảm thấy chán ghét họ. Đàn ông đều bẩn thỉu, cô nghĩ vậy. Cô tiến vào phòng tắm, chỉnh máy nước nóng lên mức cao, rồi ngẩng đầu để dòng nước nóng rát xối thẳng lên mặt. Cơ thể được bao quanh bởi hơi nóng khiến cô có một cảm giác an toàn kỳ lạ. Và chính cảm giác ấy khiến cô dần chìm vào cơn buồn ngủ không thể kháng cự. Cô không biết mình đứng như thế bao lâu, cho đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên. Từ sau khi giáo sư Trần bị sát hại, bầu không khí trong khuôn viên Đại học Giang Kinh luôn phảng phất sự căng thẳng và sợ hãi. Là một giảng viên của trường, Ân Duyệt cảm thấy áp lực đè nặng. Áp lực ấy đến từ nhiều phía, không chỉ tiến độ giảng dạy bị ảnh hưởng vì vụ án, mà cả cuộc sống cá nhân cũng bị đảo lộn. Năm nay cô đã 27 tuổi, chính là gái ế, từ nay vốn chẳng còn xa lạ. Chỉ những người phụ nữ điều kiện tốt nhưng kén chọn nên chẳng thể kết hôn đúng tuổi. Bản thân họ thường khá thoải mái, nhưng cha mẹ lại cuống cuồng như kiến bò chảo lửa. Cha mẹ Ân Duyệt cũng thế. Chỉ tính riêng tuần trước, họ đã sắp cho cô mấy cuộc xem mắt. Để chiều lòng bố mẹ, cô đành miễn cưỡng đi gặp đối phương, nhưng lần nào cũng thất bại. Lối tại mấy gã đó xấu không chịu nổi, em không đòi đẹp trai, nhưng xấu đến mức đó thì ai chịu nổi chứ? Vừa về đến nhà, cô đã than phiền om sòm, bảo cha mẹ đừng xen vào nữa. Cô muốn tự mình quyết định chuyện hôn nhân. Nhưng nói thì như vậy, cha mẹ cô vẫn không mệt mỏi tiếp tục nhiệt tình tìm con đẻ tương lai. Trang điểm xong, Ân Duyệt ném chiếc váy mặc tuần trước vào máy giặt, khoác áo rồi ra khỏi nhà. Cô mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà một nắm cơm Nhật Bản và một túi sữa ăn sáng, vừa lái xe vừa ăn để tiết kiệm thời gian. Cô nổ máy chiếc Honda Civic đỏ của mình, lái về phía trường. Từ nhà đến Đại học Giang Kinh chỉ mất khoảng nửa tiếng. Đến nơi, cô bước vào phòng làm việc ở tầng 3 tòa nhà hành chính tổng hợp, ngồi xuống liền bắt đầu sắp xếp tài liệu và ghi chú cho buổi giảng sáng nay. Ngày hôm nay đến sớm đấy, cô Ân. Người lên tiếng là giáo sư Thi Văn Hạo, người dạy luật tố tụng hình sự. Trong phòng chỉ có hai người họ. Thi Văn Hạo năm nay 35 tuổi, da hơi ngăm, dáng người gầy. Anh ta thích Ân Duyệt, gần như cả tòa nhà làm việc đều biết bí mật này. Thầy Hạo, thầy cũng đến sớm thật đấy. Ân Duyệt đáp. Đương nhiên rồi, thái độ làm việc của tôi trước nay luôn rất nghiêm túc. Tất nhiên tôi không cố ý nói cô không nghiêm túc, đây là thói quen của tôi. Nhớ hồi tôi học ở Đại học Columbia bên Mỹ, trong lớp lúc nào người đến đầu tiên cũng là tôi. Tôi nhớ lúc đó có một giáo sư dạy triết học tên Smith, một ông già người Mỹ điển hình. Ông ấy rất thích tôi, khen tôi có ý thức về thời gian. Nhưng thực sự không phải tôi khoe đâu, ở bên đó. Nhìn Thi Văn Hạo thao thao bất tuyệt, Ân Duyệt chỉ thấy buồn nôn. Câu nào của hắn cũng có thể lôi nước Mỹ vào, khiến cô nghĩ mãi không hiểu. Nếu hắn yêu nước Mỹ đến vậy, sao không ở lại Đại học Columbia thân thương của hắn? Có lẽ như người ta đồn, trường người ta căn bản chẳng muốn tuyển dụng hắn. Còn cái lý do muốn về nước góp sức xây dựng tổ quốc mà hắn nói, e rằng chỉ là mẹ hắn mới tin được. Nên lúc đó hiệu trưởng đã đích thân gặp tôi. Cô Ân, cô Ân có đang nghe không? Thì Vân Hảo đang nói đến mức chân tay múa may, lại phát hiện ánh mắt của Ân Duyệt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn mới nhận ra mình bị ngó lơ. À, tôi đang nghe đây. Ân Duyệt đang ngẩn người liền bị gọi giật mình, vội vàng giải thích. Tôi thấy cô mắt cứ lơ đãng, giống như đang thất thần vậy. Không, thầy hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi đang tưởng tượng, chắc môi trường ở Colombia của thầy đẹp lắm nhỉ. Hai, tôi thấy xấu hổ vì mình không thể sang Mỹ học. Ân Duyệt cố ý mỉa mai. Nhưng những lời mỉa mai này trong tai Thi Vân Hạo lại biến thành thuốc bổ, khiến hắn khoan khoái không thôi. Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng người hắn thầm thương, hắn hớn hở nói: Đâu có, chỉ là đi Mỹ học thôi, có gì ghê gớm đâu. Tuy cơ sở vật chất bên đó tốt hơn trong nước nhiều, nhưng anh hùng không ở xuất thân, trong nước chắc chắn cũng có không ít người giỏi hơn tôi. Xem ra sự khiêm tốn của người Trung Quốc đúng là giống cái bập bênh ở công viên. Bên này nâng người ta lên càng cao thì bên kia càng hạ mình xuống và ngược lại. Thấy Ân Duyệt không đáp lời, Thì Vận Hạo lại bắt đầu cố tìm chủ đề. Nghĩ mãi mới nhớ ra nhà hàng Tây mà hôm qua hắn và bạn ghé rất ngon mà giá lại rẻ, liền nói: Cô Ân, chiều nay cô có tiếp phải không? Nhưng Ân Duyệt đáp: Không có, tôi đã hẹn bạn đi mua sắm rồi. Ân Duyệt thầm nghĩ, thời khóa biểu của tôi đều được sắp vào buổi sáng, chứ đâu phải ngày một ngày hai nữa. Hắn còn làm bộ giả vờ hỏi. Thì Vân Hảo nuối tiếc: À, tôi định mời cô đi ăn. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Hay để lần sau đi, cô chọn thời gian đi. Được thôi, tôi sẽ gọi cả cô giáo Phan và thầy Lục đến, đông người cho vui. À, cũng được, cũng được. Nhìn gương mặt như vừa nuốt phải ruồi của hắn, Ân Duyệt thầm bật cười. Nhưng mà dạo này thật phiền, từ lúc giáo sư Trần bị giết, cảnh sát gần như ngày nào cũng đến hỏi này hỏi nọ, phiền chết đi được. Cô nói xem có phải không, cô Ân? Không ngờ Thi Vân Hạo đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ân Duyệt đáp: Vâng, nhưng đây cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Hơn nữa giáo sư Trần bình thường đối với chúng ta rất tốt, cung cấp manh mối cho cảnh sát cũng xem như trả ơn ông ấy. Vân Hạo khó chịu: Nói thì nói vậy, nhưng đám cảnh sát bùa phép ấy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dạy học của tôi. Nhiều lúc tôi đang giảng thì có vài sinh viên bị gọi ra ngoài. Cô nói xem với tôi dạy thế nào. Nếu chuyện này xảy ra ở Mỹ, tôi tuyệt đối không để yên. Thầy Hạo đừng nóng, cảnh sát cũng muốn phá án sớm mà. Phá án? Buồn cười, tôi chẳng hề tin họ chút nào. Ân Duyệt thầm nghĩ, đương nhiên là thầy không tin cảnh sát rồi. Thầy chỉ tin vào chính phủ Mỹ thân yêu và cục điều tra liên bang thân yêu của thầy thôi. Cô Ân, cô nói xem, liệu hung thủ có phải là người trong trường chúng ta không? Vân Hạo đột nhiên hỏi. Tại sao thầy lại nói vậy? Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, nhưng tôi cảm thấy khả năng này không nhỏ, biết đâu còn là một tên sát nhân liên hoàn nữa chứ. Ở Mỹ loại chuyện này nhiều lắm. Cô nghe về sát thủ sông Sang chưa? Nghe nói hắn giết hơn 40 phụ nữ mới bị bắt đó. Còn một tên gọi là Zodiac, hay còn gọi là sát thủ hoàng đạo, hắn còn lợi hại hơn, đến giờ vẫn chưa bị bắt. Nghe Văn Hảo nói một tràng, sắc mặt Ân Duyệt lập tức tái mét. Cô ôm ngực nói: Thầy đừng dọa tôi nhát gan lắm. Nếu đúng như thầy nói, trong trường sẽ đã giết người hàng loạt gì đó, tôi nghỉ việc ngay lập tức. Thế thì không được, cô mà nghỉ, văn phòng chúng ta liền mất một mỹ nữ. Đi làm mà không có người đẹp để ngắm thì còn gì thú vị. Nghe hắn nói giọng buồn nôn như vậy, Ân Duyệt chỉ muốn ói. Đúng lúc Văn Hảo đang khoe khoang chuyện hắn theo đuổi gái tóc vàng bên Mỹ, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người đàn ông trông khoảng 40-50 tuổi bước vào, gật đầu chào hai người rồi ngồi xuống bàn của mình. Đó là Lý Kiến Trung, giáo viên dạy luật hình sự. Lão Lý, hôm nay đến muộn nha. Văn Hảo cười nói. Kẹt xe. Lý Kiến Trung cầm cái cốc trên bàn rồi đi ra ngoài rửa. Nhân lúc ông đi, Văn Hạo ghé lại nói nhỏ với Ân Duyệt. Để tôi nói cho cô biết, không chừng hung thủ chính là lão Lý đó. Cô đừng không tin, chuyện như thế khó mà nói lắm. Cô không biết đâu, năm xưa lão Lý từng xung đột với giáo sư Trần. Chuyện đó bao nhiêu năm rồi, muốn giết thì đã giết từ lâu rồi chứ. Cô không hiểu rồi, các nhà tâm lý học Mỹ nghiên cứu ra rằng ham muốn phạm tội của con người có thể bị dồn nén trong lòng suốt 20 năm. Không phải tôi bịa, là giáo sư William dạy tâm lý ở Mỹ nói với chúng tôi đấy. Hắn nói đầy đắc ý. Về năm xưa thầy Lý với giáo sư Trần mâu thuẫn về chuyện gì? Hình như là tranh cãi học thuật gì đó. Thế thì bình thường thôi mà. Bình thường? Đánh nhau rồi mà còn bình thường? Mọi người không nhắc lại chuyện này nên cảnh sát không biết. Nếu họ biết thì lão Lý còn có thể nhởn nhơ ngồi đây dạy học sao? Vừa dứt lời, cửa mở ra, Lý Kiến Trung bước vào, cầm cốc đang máy nước nóng lấy nước, không khí trong phòng bỗng có chút lúng túng. Văn Hạo mất hứng, quay lại bàn chuẩn bị giao án. Ân Duyệt thì thầm, nghĩ cuối cùng cũng yên tĩnh đổi. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đến giờ lên lớp. Ân Duyệt đứng trên bục giảng, cô là giảng viên môn tố tụng hành chính. Cô cầm sổ điểm danh lên, bắt đầu gọi tên theo thứ tự. Lý Bằng Phi, Vương Lâm, Trần Văn Tân, Tiêu Thần. Cả lớp rất yên tĩnh, không ai đáp. Ân Duyệt đảo mắt quan sát cả giảng đường, rồi đọc lại một lần nữa. Tiêu Thần. Vẫn không có ai trả lời. Ân Duyệt liền lấy bút bi ra, đánh một dấu vào sổ điểm danh. Cậu học trò tên Tiêu Thần này đã mấy lần không đến lớp. Ân Duyệt nhớ cậu ta, một chàng trai khá đẹp trai nhưng lại không thích giao tiếp. Có lần trong căng tin trường, Ân Duyệt chủ động gọi cậu, hỏi có phải là sinh viên của cô không, cảm thấy bài giảng của cô thế nào. Thế mà cậu ta làm cái mặt như đưa đám, chỉ đáp đúng hai chữ cũng được, đó đang là qua loa cho xong. Cái cậu tên Tiêu Thần này dám coi thường giáo viên như thế, chi bằng đổi tên thành sức dược luôn cho đổi. Ân Duyệt thầm nghĩ. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài. Hôm nay học tiết 3 chương 3, thẩm quyền theo lãnh thổ. Thẩm quyền theo lãnh thổ còn gọi là thẩm quyền theo địa bàn hoặc thẩm quyền khu vực. Mọi người ghi vào nhé. Là việc xác định phân công và phạm vi thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm giữa các tòa án nhân dân cung cấp trong phạm vi quản lý của họ. Tức là... Ân Duyệt vừa giảng bài vừa nghĩ cách làm sao để xây dựng uy tín của mình trước sinh viên. Dù sao môn của cô cũng là môn bị trốn học nhiều nhất. Tuy quản lý sinh viên đại học không thể dùng cách quản lý học sinh cấp 3, nhưng cô vẫn luôn chủ động quan tâm những học viên hay nghỉ học. Điều này khác hẳn với Thi Văn Hạo, hắn chỉ ghi lại tên sinh viên nghỉ nhiều rồi làm khó họ vào cuối kỳ. Ân Duyệt cực kỳ khó chịu với kiểu đó, nên nhất định phải nói chuyện với Tiêu Thần về giải quyết từng người một. Mà người muốn nói chuyện với Tiêu Thần đâu chỉ có mình Ân Duyệt, còn có cảnh sát thực tập Trung Húc nữa. Từ khi trở về từ Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố Giang Kinh, anh đặc biệt chú ý đến cậu học sinh tên Tiêu Thần này. Thực tế, Trung Húc luôn cảm thấy phương pháp suy luận của Tiêu Thần trên xoay bít giống hệt phương pháp của giáo sư Trần. Trực giác nói với anh rằng giữa họ chắc chắn có liên hệ nào đó, có lẽ cậu ta chính là chìa khóa của cả vụ án. Vụ án giáo sư Trần bị sát hại rơi vào bế tắc. Không khí toàn bộ tổ chuyên án mấy ngày nay luôn nặng nề, dựa trên phác họa tâm lý của giáo sư Phạm. Đội trưởng đội hình sự Từ Kiến Quốc đã tổ chức nhiều lượt xác binh ở Đại học Giang Kinh, nhưng không thu hoạch được gì. Đến cả hiệu trưởng Đại học Giang Kinh cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát. Thái độ phối hợp trở nên lạnh nhạt, công tác điều tra càng khó duy trì. Một số đơn vị thậm chí đã hủy giám sát thường ngày, người dân cũng dần quên vụ án. Nhưng dù vậy, Trung Húc vẫn không bỏ cuộc. Cầm theo tài liệu giáo sư Phạm cung cấp, anh lại đến tòa nhà hành chính tổng hợp của Đại học Giang Kinh. Dù đã dốc sức quá nhiều lực lượng mà không có kết quả, Phó Cục trưởng Trương ám chỉ Từ Kiến Quốc nên tạm dừng điều tra vụ án tại Đại học Giang Kinh, tập trung sang các vụ án khác. Từ Kiến Quốc do dự, một mặt, giáo sư Trần là bạn thân của ông là đội trưởng hình sự mà đến hung thủ giết bạn mình còn không tìm ra thì còn có thể diện gì. Mặt khác, bao nhiêu năm làm cảnh sát, chuyện ưu tiên việc gì ông không thể không rõ. Nhưng vụ án của giáo sư Trần tạm thời không phá được thì phải gác lại, xử lý những công việc cấp bách hơn trước. Cân nhắc mãi, cuối cùng ông giao nhiệm vụ theo dõi sát vụ án lại cho Trung Húc. Buổi trưa, Trung Húc rời văn phòng giáo sư Trần, định kiếm chỗ ăn trưa. Anh đi một vòng quanh trường nhưng chẳng tìm được món gì hợp khẩu vị, cuối cùng đành quay lại căng tin Đại học Giang Kinh. Anh mua một phần cơm gà ri gà, lấy xong thì tìm chỗ ngồi. Hôm nay anh mặc thường phục, không ai biết anh là cảnh sát. Vừa ăn cơm căng tin, Trung Húc lại thấy mình như trở về thời sinh viên, như thể lát nữa thôi ban cùng phòng sẽ chạy xuống rủ anh đi chơi bóng rổ. Đúng lúc anh gần ăn xong thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Đúng rồi, không thể nhầm được. Này Tiêu Thần, Tiêu Thần, bên này. Anh với tay loạn xạ như một tên ngốc, vì gọi quá to, không ít sinh viên trong căng tin đều quay đầu nhìn. Tiêu Thần cũng nhìn thấy anh nhưng lập tức quay đi, tiếp tục lấy cơm. Lấy xong, cậu đi thẳng đến ngồi đối diện Trung Húc, treo cặp trên ghế rồi đặt khay cơm xuống. Vừa ngồi xuống, cậu đã hỏi: Anh tìm tôi? Trung Húc thấy giọng điệu của cậu chẳng khác gì lúc ở trên xe buýt, kiểu nửa lạnh nhạt nửa châm chọc. Không, tình cờ thấy cậu nên gọi thôi. Cơm cà ri gà hả? dưỡng phần của tôi này, đúng là có duyên thật. Ồ, đúng rồi, cậu học ngành gì vậy? Luật. Thế thì tốt quá rồi, bây giờ rất nhiều người học luật, sau này làm luật sư cũng được, không thì thi vào ngành công an, làm đồng nghiệp với tôi. Công an, tôi không hứng thú. Giọng của Tiêu Thần lạnh băng. Tại sao? Tiêu Thần đặt đũa xuống, hỏi ngược Trung Húc. Vụ án của giáo sư Trần, các anh điều tra bao lâu rồi, đến giờ vẫn chưa phá được. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Trung Húc có chút khó chịu. Vốn dĩ anh muốn nói chuyện thoải mái với cậu ta, không ngờ đối phương lại nói năng sắc bén như vậy. Nhưng nghĩ lại, cậu thanh niên này vốn có vấn đề về tâm lý, mình cũng không nên chấp nhận làm gì. Nghĩ thế, tâm trạng anh lại dịu xuống. Không thể nói như vậy được, không phải vụ án nào cũng phức tạp như vụ này. Rõ ràng hung thủ sát hại giáo sư Trần là một kẻ cực kỳ xảo quyệt, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết gì, sợi dây thừng quá thô hoàn toàn không thể lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh. Hơn nữa kẻ thù của giáo sư Trần rất nhiều, điều tra từng người một cũng rất khó. Tiêu Thần cúi đầu ăn cơm không nói gì. Công an chúng tôi cũng muốn sớm phá án, cậu yên tâm, nhất định sẽ dốc toàn lực. Nói rồi Trung Húc chợt nhớ tới một chuyện. À, hôm đó tôi hỏi cậu có biết giáo sư Trần Chi Hồng hay không, cậu nói chưa từng nghe qua. Vậy sao bây giờ lại nói là quen? Chẳng lẽ vì xảy ra án mạng rồi mới biết đến ông ấy à? Ngay khi tôi vào trường này tôi đã biết ông ấy rồi. Hả? Trung Húc tròn mắt. Nói thế này cho dễ hiểu, tôi chọn thi vào trường này là vì giáo sư Trần. Tiêu Thần nói tiếp. Tuy tôi không phải sinh viên của ông ấy, cũng chưa từng học lớp logic của thầy, nhưng sau lưng tôi và thầy ấy đúng là quan hệ thầy trò. Trung Húc lắp bắp. Ý cậu là cậu là đệ tử cuối cùng của giáo sư Trần? Tùy anh hiểu. Trung Húc bỗng ra vẻ như vừa sáng tỏ. Và sau hôm đó trên xe buýt, khi bắt tên trộm, suy luận của cậu lại lợi hại đến thế, thì đã là vì thế. Chuyện này cậu chưa nói với ai à? Chưa. Tại sao không nói? Và bây giờ cậu lại chủ động nói thật với tôi, có phải vì sợ chúng tôi tra ra quan hệ giữa cậu và giáo sư Trần đủ nghi ngờ cậu không? Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh. Nghi ngờ tôi? Các anh còn thiếu người để nghi ngờ sao? Toàn trường có gần cả trăm người từng nằm trong diện tình nghi của các anh. Vậy sao cậu lại nói cho tôi biết việc cậu là học trò của giáo sư Trần? Trung Húc hỏi lại. Tôi muốn điều tra vụ án này. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm túc đến mức Trung Húc nhìn là biết cậu ta không hề đùa. Nhưng để một sinh viên bình thường tham gia điều tra hình sự là vi phạm quy định nghiêm trọng. Nếu đội trưởng Từ mà biết, chắc chắn anh sẽ phải quấn gói khỏi cục. Hơn nữa, ai dám bảo cậu thanh niên kỳ quặc trước mắt không phải chính là hung thủ? Không được, cái này tuyệt đối không được. Trung Húc vội vàng khoát tay từ chối. Tiêu Thần đưa ngón trỏ và ngón giữa ra trước mặt Trung Húc, giơ hai ngón lên. Cậu làm gì vậy? Hai tuần. Hả? Cậu nói cái gì mà hai tuần? Cho tôi hai tuần, tôi có thể nói cho anh biết ai là hung thủ giết giáo sư Trần. Tiêu Thần không biểu hiện chút cảm xúc nào. Thế này đi, chúng ta làm một giao dịch. Nếu trong vòng 2 tuần tôi giải quyết được vụ án của giáo sư Trần, toàn bộ công lao đều tính cho anh. Sau này nếu anh gặp vụ án nào khó xử lý, cứ đến tìm tôi nhất định sẽ giúp hết sức. Còn việc anh cần làm thì rất đơn giản, đưa cho tôi toàn bộ tư liệu mà phía cảnh sát các anh đang nắm giữ và cho tôi đến hiện trường vụ án thêm một lần. 2 tuần, tên nhóc này đang đùa chắc. Trung Húc nghĩ, toàn bộ tổ chuyên án bận bù đầu, bù cổ còn chưa phá được vụ án giết người này. Vậy mà một sinh viên luật mới 21 tuổi lại dám nói sẽ giải quyết trong 2 tuần. Đây đúng là chuyện hoang đường nhất mà anh từng nghe. Trung Húc thà tin rằng voi biết bay còn hơn tin cậu ta. Bọn họ có khả năng sáng tạo và tư duy logic mạnh gấp nhiều lần người bình thường. Nhưng nếu loại năng lực ấy xuất hiện trên người có trí tuệ cao, với người đó chắc chắn là thiên tài. Những lời giáo sư Phạm từng nói với anh lại vang lên. Đúng vậy, cậu thanh niên trước mặt hoàn toàn khác với người thường. Cậu ta mắc chứng trầm cảm mức thấp, nhưng vẫn chịu được áp lực tinh thần do bệnh mang đến. Chỉ xét riêng về suy luận logic, người bình thường không ai là đối thủ của cậu ta. Điều này Trung Húc đã thấy rõ trên chiếc xe buýt ngày hôm đó. Vậy có nên cho cậu ta cơ hội không? Nếu cậu ta không phá được án mà chuyện này bị cấp trên phát hiện, Trung Húc chắc chắn sẽ tiêu đời, sự nghiệp coi như chấm dứt. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy vô cùng giằng co. Tiêu Thần đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Không phải tôi không tin khả năng suy luận của cậu, nhưng trong cục chúng tôi có quy định... 10 ngày. Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thần đã cắt ngang. Cậu nói gì? Chỉ 10 ngày. Trong 10 ngày tôi sẽ nói cho anh ai là hung thủ. Có lẽ còn sớm hơn. Nếu quá 10 ngày mà tôi vẫn không giải quyết được, tôi sẽ biến mất. Sau vài phút im lặng, Trung Húc cuối cùng không kìm được nữa, lớn tiếng. Được, tôi tin cậu một lần. Tôi liều rồi. Lấy cả sự nghiệp của tôi đã đặt cược, nhưng cậu đừng có làm tôi thất vọng đó. Nhỏ tiếng thôi, Tiêu Thần nhắc nhở. Lúc này Trung Húc mới nhận ra cả căng tin đang quay đầu nhìn anh chằm chằm. Ngoài trừ một vài vật chứng và thi thể, giáo sư Trần đã được đưa đi. Văn phòng 103 hầu như vẫn giữ nguyên trạng như ngày xảy ra án mạng. Trước cửa văn phòng có răng dây cảnh giới, việc bảo vệ hiện trường được làm khá tốt. Tiêu Thần theo sau Trung Húc, cẩn thận bước vào. Cậu chú ý thấy trong phòng có hai cửa sổ, dù có rèm che nhưng ánh sáng vẫn rất đầy đủ. Cậu đi đến bàn làm việc của giáo sư Trần, quan sát tỉ mỉ từng món đồ trên bàn. Trung Húc đưa cho Tiêu Thần một đôi găng tay trắng để tránh lưu lại dấu vân tay. Đằng sau chiếc bàn gỗ đỏ là một chiếc ghế xoay. Ở phần sàn phía dưới bên phải chiếc ghế xoay này, chúng tôi tìm thấy một cây bút máy hiệu Hero. Đó là bút của giáo sư Trần. Rất nhiều thầy cô và sinh viên có thể chứng minh. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài bút bị hỏng, bơm mực vào cũng không viết được. Chắc là đã bị hư. Trung Húc chỉ xuống sàn. Tiêu Thần hỏi. Bên tay phải, tức là lúc hung thủ tấn công, rất có thể giáo sư đang cầm cây bút này. Các anh có tìm thấy giấy tờ gì liên quan tại hiện trường không? Trung Húc lắc đầu. Tôi nghĩ là các anh cũng sẽ không tìm thấy đâu. Ngòi bút bị hỏng, rất có thể vì đã dùng lực mạnh viết lên bề mặt không bằng phẳng nên mới khiến bút bị hỏng. Tiêu Thần nằm sát xuống cạnh ghế xoay như đang tìm kiếm gì đó. Trung Húc vốn định nói có thể giáo sư dùng bút để chống trả hung thủ nên bút mới hỏng, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Nếu giáo sư từng dùng bút để đâm hung thủ, ngòi bút chắc chắn sẽ dính máu hoặc mô dao của đối thủ. Kiểm tra xong thì chẳng có gì cả. Tiêu Thần đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế xoay, rồi tháo găng tay ra. Cậu dùng tay Trần vuốt vuốt thật kỹ mặt bàn làm việc, như đang xem có vết sức nào không. Sau khi sờ hết một lượt mặt bàn, cậu lại tiếp tục sờ đến chiếc ghế xoay. Trung Húc không hiểu cậu đang làm gì, thậm chí bắt đầu có chút hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu của Tiêu Thần. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể phá được một vụ án mà đến cả cảnh sát còn chưa có manh mối. Thấy rồi, Tiêu Thần đột nhiên nói. Trung Húc ngạc nhiên hỏi, thấy cái gì cơ? Tiêu Thần ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ vị trí trên tay vịn của ghế xoay. Giáo sư Trần quả nhiên đã để lại thông điệp, các anh quá sơ suất. Cậu ta ra hiệu bảo Trung Húc đến gần, rồi chỉ đúng chỗ mình vừa sờ. Trung Húc bước lại làm theo, tháo găng và dùng ngón trỏ chạm vào vị trí đó. Nếu cảm giác không sai thì đó đúng là một ký hiệu nào đó. Chuyện này là sao? Sao cậu biết trên ghế có ký hiệu? Trung Húc hỏi. Cây bút của giáo sư rơi ở bên phải, rất có thể lúc ông cầm bút bằng tay phải thì bị hung thủ tấn công nên bút mới rơi về phía đó. Đối mặt với hung thủ, tại sao giáo sư lại cầm bút? Tôi nghĩ rất có thể là lúc bị hung thủ siết cổ bằng dây thừng, ông đã dùng chút sức lực cuối cùng để viết lại lời chăn chối, và lời đó nhất định được viết lên bề mặt không bằng phẳng nên ngòi bút mới bị hỏng. Lúc giáo sư ngồi trên ghế xoay bị tấn công, tay ông chỉ chạm đến được hai nơi, bàn làm việc và ghế xoay. Vì vậy tôi đoán lời chăn chối phải nằm ở một trong hai chỗ đó. Viết trên tay vịn này là ký hiệu gì vậy? Tiêu Thần không trả lời, làm như không nghe thấy câu hỏi. Cậu lấy từ túi quần bỏ ra một cây bút và một cuốn sổ nhỏ, rồi cẩn thận chép lại ký hiệu trên tay vịn vào sổ. 3V kép là cái gì vậy? Trung Húc hỏi tiếp. Hiện tại tôi cũng chưa rõ, Tiêu Thần đáp, đồ nhét cuốn sổ trở lại túi. Ý là 3 vạn à? Không đơn giản vậy đâu, phải có nghĩa khác. Trung Húc suy nghĩ. Tại sao giáo sư không viết thẳng tên hung thủ mà lại dùng mấy ký hiệu kỳ lạ này? Nhưng chắc chắn một điều, 3 viên kép chính là manh mối ông ấy để lại cho chúng ta. Giải được mật mã này, danh tính hung thủ lộ ra ngay. Này Tiêu Thần, cậu nghĩ sao? Không biết. trông giống mật mã thật. Lẽ nào vào giây phút sinh tử, giáo sư lại dùng ký hiệu để viết tên hung thủ? Nhưng có cần thiết vậy không? Sao không viết thẳng tên? Có thể như anh nói, nhưng giờ mới chỉ là suy đoán, chưa thể kết luận. Liệu có khả năng không phải giáo sư viết mà ông thủ cố tình để lại để lánh lạc hướng chúng ta không? Không, trên bút không có dấu vân tay của hung thủ, nhưng lại mang theo hung khí rời đi, chứng tỏ khi gây án hung thủ không đeo găng tay. Nếu hắn dùng cây bút rồi lau sạch dấu vân tay của mình, vậy trên bút cũng sẽ không còn dấu vân tay của giáo sư. Nhưng theo báo cáo của anh, trên ký bút bị hỏng lại toàn là dấu tay của giáo sư, nghĩa là đoạn ký hiệu chắc chắn do chính giáo sư viết. Nếu là do ông ấy viết thì khi bị tấn công, vậy thì đầu óc ông ấy nhanh thật đấy. Đổi lại là tôi, chắc chỉ kịp viết chữ cái đầu tiên của tên hung thủ. Trung Húc tự lẩm bẩm rồi nói tiếp. Cũng có khả năng giáo sư sợ hung thủ phát hiện lời chăn chối. Nếu viết thẳng tên hung thủ, hung thủ chắc chắn sẽ xóa nó đi. Nhưng viết thành mật mã thì có thể đánh lừa được. Không đúng, Tiêu Thần phân tích rất bình tĩnh. Nếu hung thủ phát hiện ký hiệu này là thông điệp giáo sư để lại lúc bị giết, thì dù hắn có hiểu hay không, hắn chắc chắn sẽ phá hủy nó. Nhưng hung thủ lại không làm như vậy, trừ khi... Các bạn vừa nghe xong tập số 2 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.